Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3086. Chương 3086. Nói chuyện hợp tác. Bạch Vũ Triết lần nữa có chút sửng sốt. Cái này Tôn gia đại thiếu gia đến cùng muốn làm gì? Người ngược lại là lộ ra rất thành thật. Hắn đến xin lỗi cũng không cùng đệ đệ của hắn thương lượng qua. Vừa vặn vì Lâm Quan trấn trưởng tử, hắn tựa hồ căn bản không có tất yếu làm như vậy a. Trung phẩm thần khí trường thương, Bạch Vũ Triết quả thật rất muốn. Hắn đang cần thuận tay binh khí đâu. Trong tay đối phương cây thương này so với hắn từng dùng qua thanh hồng thương hơi kém một số, nhưng cũng coi như không có trở ngại. Hắn biết thần khí ở tại thần giới cũng không phải khắp nơi có. Nhưng là, như thế không hiểu thấu đồ vật, hắn cũng không muốn cầm. Tối thiểu nhất cũng muốn biết rõ ràng sự tình sau đó lại nói. Tôn đại thiếu, vô công bất thụ lộc. Nếu như nói ngươi thay hắn nói xin lỗi, vậy ta là sẽ không tiếp nhận. Nếu như ngươi còn có cái khác mục đích, nói thẳng đi. Bạch Vũ Triết không có đi tiếp, mà là đem lời triệt để nói rõ. Đã như vậy, vậy tại hạ liền đem ý đồ đến hoàn toàn nói rõ. Tôn Kính Hoành đem trường thương để ở một bên, nói tiếp, tin tưởng Bạch Huynh cũng biết, bây giờ Thiên Lang Trấn đại quân ngay tại tiến công chúng ta Lâm Quan Trấn. Ăn ngay nói thật, chúng ta Thiên Lang Trấn chỉnh thể lực lượng chênh lệch không ít. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp đến thủ hộ. Mà chính ta, bởi vì tu luyện ra vấn đề, cho nên tu vi không lớn bằng lúc trước, trên cơ bản không cách nào động võ. Cho nên, tại hạ hôm nay tới đây, là muốn mời Bạch Huynh ra một phần lực, cùng một chỗ thủ hộ Lâm Quan Trấn, ta ra tay giúp đỡ. Bạch Vũ Triết thật bất ngờ, tự giễu cười một tiếng. Tôn đại thiếu, ngươi có phải hay không quá để mắt ta rồi? Ta một cái thần cấp sơ kỳ võ giả, tại loại này chiến tranh bên trong có thể tạo được cái tác dụng gì? Nghe nói Bạch Huynh chính là luyện đan sư, mà lại luyện chế ra đến bán thần đan phẩm chất cực tốt. Tại hạ không cần Bạch Huynh xuất thủ, chỉ là hy vọng Bạch Huynh có thể phụ trợ bố trí trận pháp. Chúng ta phương diện này nhân tài cũng gấp thiếu. Tôn Kính Hoành nói ra tính toán của mình. Nguyên lai là coi trọng ta trận pháp trình độ rồi. Nhưng là không quá hẳn là a. Hắn trấn thủ phủ khẳng định cũng có luyện đan sư cùng chú khí sư. Đoán chừng ngay cả thần đan đều có thể luyện chế đi. Hắn tối đa cũng liền nhìn qua ta luyện chế bán thần đan mà thôi. Cái này tựa hồ không có gì tất yếu a. Bạch Vũ Triết y nguyên có chút nghĩ không rõ lắm. Bất quá, Bạch Vũ Triết lần nữa nghĩ nghĩ, nếu như có thể cùng Tôn Kính Hoành dựng vào giao tình, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn có lẽ có thể biết Tử Tiêu Cung ở nơi nào a. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng còn có chút lo lắng cho mình một khi đến trấn thủ phủ. Tôn Kính Sơn có thể hay không trả thù chính mình? Bạch Vũ Triết nghĩ đến đây, Tôn Kính Hoành tựa hồ liền lo lắng đến hắn ý nghĩ. Tiếp lấy nói ra, về phần ta nhị đệ nơi đó, người cứ việc yên tâm, có mệnh lệnh của ta tại, hắn tuyệt đối không dám có nửa điểm bất kính cử chỉ. Đã Tôn đại thiếu nói đến nước này, kia Bạch Mỗ muốn chính thức cùng ngươi nói một chút lần này hợp tác. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Hắn tuy nói không phải hiểu rất rõ Tôn Kính Hoành, nhưng tối thiểu nhất từ lần đầu tiếp xúc đi lên nói, người này hẳn là đáng giá tín nhiệm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ làm một số chuẩn bị. Thật có cái gì, hắn cũng không phải mặc người nắm. Ồ, Bạch Huynh nói một chút ngươi ý nghĩ. Tôn Kính Hoành mỉm cười, ra hiệu Bạch Vũ Triết nói tiếp. Đầu tiên điểm thứ nhất, lần này giữa chúng ta chỉ là hợp tác, cái này hợp tác dài nhất cũng chỉ tiến hành đến Thiên Lang Trấn lui binh mới thôi. Hoặc là nói chỉ cần ta trận pháp, có thể ngăn trở bọn hắn,